Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 20, thư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Ngươi mỗi lần chỉ biết khi dễ người. Ngươi chơi chết ta được rồi. Nghe được Hà Đồ nói những lời này, Tiên Nhi thoáng cái liền mang theo giọng nghẹt ngào. Hà Đồ không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân làm chơi chết nàng. Ngược lại là Thanh Minh tiến lên một bước, chơi chết tà ma yêu nữ cộng 50 Hà Đồ còn chưa đi đưa tay ngăn cản đâu rồi. Liền gặp được Tiên Nhi đem một cái mộc điêu đồng dạng cánh tay bỏ lên bàn. Quay đầu bước đi, lưu lại một câu, ta mặc kệ các ngươi. Khoa phụ tay trái, Hà Đồ liếc nhìn đi xa Tiên Nhi. Suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Đem khoa phụ tay trái cất kỹ. Kia bây giờ liền đã tập hợp đủ tay trái, chân phải, còn lại tay phải tại Thông Thiên Phong. Tùy thì đều có thể đi lấy. Chân trái tại Thục Sơn Tiêu Giao Cung. Thục Sơn tại Vượt Châu. Đông Nam phương hướng, theo Hàm Dương đi Thục Sơn. Trên đường đi hơi quấn điểm đường xa. Vừa vặn có thể trở về chuyến Thái Quỳnh Môn, đi xem một chút tổ sư điện phía dưới. Bao năm qua đến trưởng môn nhóm đều lưu lại những thứ gì, quyết định chủ ý về sau. Hà Đồ làm Thanh Minh bắt đầu thu lại đồ vật, sau đó dư quang liếc về vẫn đứng tại bên cạnh Doanh Thiên Cổ, vỗ đầu một cái hạt dưa. Đúng nga, còn không có đem cái này Tần Quốc công chúa đưa trở về đâu. Sở dĩ mang theo Doanh Thiên Cổ là bởi vì Long Vương đề nghị, nhưng hiện tại xem ra giống như tại Tần Quốc cũng căn bản không có cái gì có thể cần dùng đến Doanh Thiên Cổ địa phương. Cho dù nàng là Tần Quốc công chúa, nhưng các đại tiên môn các ngoại môn đệ tử cũng sớm đã làm tốt qua chuẩn bị. Này Ân Quốc quan phủ căn bản liền mặc kệ tiên môn các tu sĩ tại Tần Quốc sự tình, coi như Hà Đồ bên đường phi hành cũng không có nhìn thấy có quan phủ người đi đại thừa tự hoặc là khách tới sạn tìm chính mình. Hà Đồ nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là tiễn Doanh Thiên Cổ trở về Đại Đông Hải đi. Nhưng này đi Đại Đông Hải trên đường cũng không dễ dàng, lần trước là một đường gian lận đi theo bảo thuyền cùng đi, hiện tại lại nghĩ đi qua, nói ít đến tốn một tháng thời gian đi. Hà Đồ hiện tại là ngựa không ngừng vó muốn lên tiên giới đi cứu sư phụ, nơi nào còn có này hơn một tháng thời gian a. Hà Đồ tại nghĩ ngợi nên làm thế nào mới tốt, đã thấy đến Doanh Thiên Cổ đi tới. Đối Hà Đồ nói, chân trưởng môn, có thể hay không làm Thiên Cổ tiếp tục đi theo các ngươi? Hà Đồ sững sờ, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng vẫn còn do dự nói, nhưng nếu là làm chậm trễ ngươi Long Cung tu hành, Long Cung tu hành 10 năm một lần, nhưng có thể đi theo tại thế tiên nhân cơ hội, khả năng đời này cũng liền lần này. Doanh Thiên Cổ giọng thành khẩn mà nói, mong rằng chân trưởng môn thành toàn. Tất nhiên, nếu là chân trưởng môn cảm thấy Thiên Cổ sẽ làm phiền chuyện, Thiên Cổ liền đi Long Cung tu hành. Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói, không có gì đáng ngại, vậy ngươi liền cùng theo đi. Doanh Thiên Cổ sắc mặt vui mừng, Hà Đồ liền làm nàng đi thu thập hành lý đi tới. Ba người một gấu, rất nhanh thu thập thỏa đáng, cũng không đoái hoài tới các phàm nhân cách nhìn, trực tiếp ngự bảo phi hành, ngồi tại cục gạch thượng, hướng về Thương Sơn phương hướng bay mất. Hà Đồ vốn là nghĩ ngự kiếm, nhưng là ngự kiếm phi hành soái là soái, mấu chốt là không ngồi được a. Ba người một gấu, ngồi một cái tiên kiếm, thật sự là chật trội một chút. Cục gạch xấu xí là xấu xí một chút, nhưng vị trí rất lớn, vẫn là thực dụng chút a. Không có người ngoài thời điểm, hay là dùng cục gạch đi. Nam Châu Thương Sơn mấy tháng này đều hơi nóng nháo, không chỉ là bởi vì Sa huyện quy mô càng lúc càng lớn, đi cầu tiên cầu trường sinh người càng ngày càng nhiều, còn có nguyên nhân chính là các đại tiên môn các tu sĩ tụ tập xếp hàng tại Thương Sơn chân dưới trông coi đâu. Bởi vì, chủ yếu là bởi vì này Thái Quỳnh môn ra một cái tương đương sinh động tại thế tiên nhân, môn phái người khác trưởng môn, phần lớn là từ hóa thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ đến đảm đương, liền xem như được xếp hạng hào tiên môn, cũng nhiều là như thế. Liền nói ví dụ Ngũ Liên Kiếm Tông, trưởng môn nhân là Bạch Tùng chân nhân, vừa mới đến hợp thể kỳ tu vi, Ngũ Liên Kiếm Tông trong, Bạch Tùng chân nhân lợi hại nhất. Vậy khẳng định không phải như vậy, những cái kia hợp thể kỳ hậu kỳ các tu sĩ, cả đám đều vội vàng lĩnh hội chờ đột phá cảnh giới. Độ kiếp phi thăng đâu, trước trưởng môn, nghe phong cách, nhưng việc cần phải làm cũng thực nhiều lắm, đợi đến tu vi đến muốn độ kiếp phi thăng cấp độ này. Lại làm trưởng môn lời nói, trong khu vực quản lý quản bên ngoài, liền có chút quá chậm trễ tu hành. Bọn họ bế quan thời gian đều không đủ, làm sao có thời giờ quản lý môn phái a? Liền chớ đừng nói chi là tại thế tiên nhân làm trưởng môn. Tại thế tiên nhân làm trưởng môn ném ném lộ diện, đó không phải là vừa vặn cho người ta đi nịnh nọt nịnh bợ cơ hội sao? Nhưng Thương Sơn Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân, chính là tại thế tiên nhân, mặc dù hắn phá hủy thiên cung, thậm chí kiếm chạm thiên cửa, đánh gãy muốn phi thăng thiên nhân, nhưng nhân ra sớm muộn là muốn phi thăng đi tiên giới làm tiên nhân. Mặc dù nhân ra sư phụ bị tiên giới bắt đi, nhưng nói cho cùng, đây là tiên nhân ở giữa nội bộ mâu thuẫn, chân trưởng môn đến bây giờ không đều tốt sao? Cũng không nghe nói có cái gì thiên phạt a, hoặc là có tiên nhân hạ phàm tới đối phó hắn a. Tiên nhân chung quy là tiên nhân, nên nịnh bợ vẫn là đến nịnh bợ, nhưng coi như nghĩ nịnh bợ, cũng không còn khí lực làm a. Nhân gia chân trưởng môn từ khi thiên cung về sau, căn bản liền không trở lại. Chân trước nghe nói đi tới Tịnh Liên cung, còn không có xuất phát đi Tịnh Liên cung tiếp đâu rồi. Lại nghe nói đi tới Tần Quốc Hàm Dương đi tới, chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Lúc này đại gia mới hiểu được vì cái gì Thái Quỳnh môn là tại thế tiên nhân làm trưởng môn. Nhân gia tổng cộng liền hai người, trong môn phái chuyện gì cũng không cần xử lý a. Cũng may những này canh giữ ở Thương Sơn Thái Quỳnh môn các tu sĩ cố gắng cũng không phải là uổng phí. Chân trưởng môn trở về kia là một cái trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây ngày, liền kiếm chân trời một cái tiên kiếm bay tới. Chân trưởng môn chắp tay đứng tại tiên kiếm phía trên, tay áo tung bay, tóc loạn vũ, soái không nói, mặc dù kia tiên kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng có thể bị chân trưởng môn dẫm tại chân dưới, không cần đoán đều biết, khẳng định là có lớn lao uy lực, không chừng vật liệu đều thực chú ý. Cửu thiên huyền thiết loại hình, soái về soái, chân trưởng môn đã ngự kiếm phi hành đến chân núi, nhìn những cái kia tất cả đều là đến bái sơn cửa các tu sĩ. Chắp tay liền lớn tiếng nói, cảm ơn chư vị mỹ ý, nhưng lúc này ta có chuyện quan trọng phải xử lý, đại gia vẫn là lần sau tới đi. Đại gia nghe xong, chính mình nhiều người như vậy đều dẫn dắt ngộ đến rồi, chân trưởng môn đều không nguyện tiếp đãi, xem ra đúng là có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, cũng chỉ có thể lần tiếp theo trở lại. Hà Đồ mặc dù nói thoải mái, nhưng nhìn một đám các tu sĩ nhao nhao mang theo lễ vật cáo từ rời đi, xem vẫn là trong lòng nhỏ máu. Doanh Thiên Cổ ngược lại là ở phía sau xem hơi nghi hoặc một chút. Nàng vốn cho là chân trưởng môn là một cái thích thu lễ vật người. Dù sao trước đó Linh Sơn Thiên Cung lúc đều không ngừng thu lễ vật, thậm chí còn bán hạt đậu. Tại Tịnh Liên Cung cũng thế. Tịnh Liên Cung, Vạn Thú Sơn Trang, cái khác các tiên nhóm lễ vật, kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi tới Hàm Dương, thậm chí còn đặc biệt xếp hàng thu lễ vật. thậm chí làm ghi chép, vì các tiên môn xếp đặt một cái độ thiện cảm quy củ, cổ vũ bọn họ vĩnh viễn tặng quà. Lúc này Thương Sơn ngược lại là không thu. Nói như vậy, chân trưởng môn kỳ thật cũng không phải là thích thu lễ vật người. Thật chỉ là vì cho các đại tiên môn mặt mũi, hoặc là có nguyên nhân khác. Hà Đồ không biết Doanh Thiên Cổ trong đầu nghĩ nhiều như vậy có không có. Lại khuyên đi những cái kia tiên môn các tu sĩ về sau. Vội vàng trở về Thái Quỳnh Môn, hơi có vẻ nghèo túng quảng trường trên. Đối diện chính là Thái Quỳnh Môn Tổ Sư Điện. Đây cũng là toàn bộ Thái Quỳnh Môn xa hoa nhất một tòa kiến trúc vật. Không riêng gì bên ngoài bốn cái cây cột lớn chống lên mái hiên, liền bên trong cũng là hai bài chín cái cây cột gác ở điện trong. Hà Đồ đứng tại Tổ Sư Điện cửa ra vào, sửa lại một chút nhật nguyệt âm dương bào. Trước kia tiểu sư muội làm nhật nguyệt âm dương bào tại cùng cộng công chiến đấu thời điểm hư hại. Món này là sử dụng những tiên môn khác quần áo, một lần nữa thợ may sau chế tác mà thành quần áo mới. Phải vào Tổ Sư Điện, vậy khẳng định muốn chính y quan túc nói chuyện hành động. Hà Đồ mặc dù bình thường không có đứng đắn, thích nói giỡn, đối những người đi trước cũng không thể có nửa điểm bất kính. Nhất là nhìn qua Thái Quỳnh Môn hộp gỗ, thấy được lịch đại trưởng môn nhân nhóm dốc hết tâm huyết, khoác khăn chảm cức kinh doanh môn phái sau khi trải qua. Hà Đồ đối với tại Tổ Sư Điện bên trong cung phụng tiền bối kia đã là 12 phần tôn kính. Thanh Minh cũng đi theo Hà Đồ phía sau. Về phần Doanh Thiên Cổ, nàng không phải Thái Quỳnh Môn người, tự nhiên không thể vào Tổ Sư Điện, mà là tại ngoài sân rộng, mang theo Thiên Hùng cùng nhau chờ đợi. Đại điện bên trong, bởi vì thời gian dài không có quét dọn, hơi có vẻ có chút cảm giác tối tăm. Hà Đồ cùng Thanh Minh còn tại Thái Quỳnh Môn thời điểm, thế nhưng là thường xuyên sẽ đánh quét, nhưng tính toán đều mấy năm không có trở về. Nếu là không rơi bụi mới có quỷ. Hà Đồ đi thẳng tới đám tiền bối bài vị trước mặt, khom người dâng hương, dập đầu hành lễ. Đối đám tiền bối lễ tiết cũng coi như hoàn thành. Hà Đồ chắp tay trước ngực, nhìn trời nói đến: Thái Quỳnh Môn lịch đại trưởng môn tại thượng, vãn bối đời thứ 14 trưởng môn nhân chân Hà Đồ. Cũng không phải là cố ý động đám tiền bối lệnh bài, mong rằng đám tiền bối thứ lỗi. Nói xong cũng không do dự nữa, đi tới trước mặt tổ sư trước bài vị, ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra dưới bàn mặt gạch đá tới. Không bao lâu liền bị Hà Đồ tìm được khối đó, có thể buông lỏng rời lên đến gạch đá. Cũng không trách Hà Đồ lâu như vậy cũng không phát hiện tổ sư bài vị hạ bí mật, dù sao hắn cũng không phải hùng hài tử. Khi còn bé cũng sẽ không lòng hiếu kỳ nặng khắp nơi xoay loạn. Khi còn bé, phần lớn thời gian đều dùng để ăn côn trùng, ngủ, học pháp thuật, ngủ trưa làm trường sinh mộng. Trong mộng cái gì đều có. Đợi đến sư phụ rời đi Thái Quỳnh Môn, chính mình mang theo tiểu sư muội sống nương tựa lẫn nhau. Kia là lại làm cha lại làm mẹ, nào có thời gian đi khắp nơi lục đồ a. Lại nói, lúc ấy coi là Thái Quỳnh Môn rất nghèo, căn bản cũng sẽ không muốn đi lục đồ. Hiện tại phát hiện chính mình sai, Thái Quỳnh Môn là cự cùng. Hà Đồ đem gạch đá vén sau khi thức dậy, nhìn thấy đồ vật bên trong. Mộng, bên trong có một sấp tin, tổng cộng 12 phong, đều là lịch đại trưởng môn nhân viết xuống đến phong thư. Hà Đồ từng phong xem hết. Đều là đám tiền bối động viên hậu bối phải cố gắng cố lên, đem Thái Quỳnh Môn phát dương quang đại. Chờ chút, cũng có hai phong thư viết cái gì thời gian điểm sẽ có tán tiên động phủ hiện thế. Chờ chút, nhưng cái kia thời gian điểm đã sớm đã qua đi, cùng Hà Đồ cũng không quan hệ nhiều lắm. Nếu như là thường ngày ngẫu nhiên phát hiện lời nói, Hà Đồ đoán chừng có thể bị này 12 phong thư cảm động khóc như mưa cũng khó nói. Sau đó thống hạ quyết tâm, phát dương quang đại thái quỳnh môn. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy phong thư phía dưới, kia một cái duy nhất bao khỏa. Hà Đồ chỉ muốn hỏi, còn lại 12 cái bao khỏa đâu? Bao quát sư phụ Thiên Trọng chân nhân ở bên trong. Đời thứ 13 trưởng môn nhân toàn bộ đều hướng trong này bỏ vào bao khỏa a. Ngoại trừ tin, cũng chỉ còn lại có một cái bao. Hà Đồ đem kia còn lại một cái bao mở ra. Đã thấy đến trong cái bọc là một cái chỉnh tề hộp gỗ. Trong hộp đặt vào hài nhi tã lót, càng ni tốt bài nước tiểu không ẩm ướt, mới tinh dây thừng biên tiểu nhân, còn có một phong thư. Hà Đồ nhìn một màn trước mắt, hơi sửng sốt, tã lót là chính mình, nước tiểu không ẩm ướt cũng là chính mình, dây thừng biên tiểu nhân là sư phụ biên đến đùa chính mình chơi. Bất quá là năm đó vẫn là hài nhi Hà Đồ, thấy sư phụ cùng tiểu nhân cùng xem xỏa bức không có khác nhau quá nhiều. Về phần tiểu nhân, kia là chơi đều không mang chơi một chút, cho nên phóng đến bây giờ còn như vậy mới. Về phần phong thư lên một cái chữ cũng không có. Mở ra phong thư, trên thư chữ, cũng không coi là nhiều. Cẩm Minh, vi sư cũng không biết ngươi thấy phong thư này lúc, đại khái là lúc nào. Khả năng ngươi rốt cuộc đột phá luyện khí. Chúng ta Thái Quỳnh Môn cũng đã tại trong tay ngươi phát dương quang đại cũng khó nói. Nhưng vô luận như thế nào, vi sư trông ngươi hết thảy mạnh khỏe. Thái Quỳnh Môn có một quy củ, vi sư cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi. Đó chính là mỗi một đời trưởng môn nhân, tiếp nhận chức trưởng môn thời điểm, đều có thể tại tổ sư điện bên trong, biết được tử kỳ của mình. Nhưng tổ sư gia cũng đã nói, nếu là có một ngày, gặp để cho chính mình tử kỳ thay đổi đệ tử, liền muốn nghiêng toàn phái chi lực, chỉ bồi dưỡng tên đệ tử này, bởi vì đây là có thể hôm nào mệnh người. Thái Quỳnh Môn bí tịch, đoạt thiên quyết, vốn là muốn đoạt thiên mệnh cho chính mình dùng, nhưng theo tổ sư gia bắt đầu, không ai có thể chân chính đoạt được thiên mệnh. Không chỉ có như thế, mỗi đời trưởng môn mệnh số đều đã bị thiên mệnh sở định, nguyên nhân chính là như thế. Hơn 3.000 năm đến, cho dù ta Thái Quỳnh Môn cũng đi ra rất nhiều bất thế gia tiên tài, thậm chí có thể đem đoạt thiên quyết hoàn toàn dung hội quán thông. Cũng không phải không có, nhưng đều không ngoại lệ. Muốn độ kiếp phi thăng, lại là tuyệt đối không thể. Theo ta sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho ta lúc, cũng giống như vậy, thẳng đến có một ngày, vi sư ngồi tại tổ sư điện bên trong, lại nhìn thấy tử kỳ của mình có biến. Từ đó về sau, Thái Quỳnh Môn lại chưa thu qua bất luận cái gì đệ tử mới. Mấy trăm năm, Thái Quỳnh Môn đệ tử càng ngày càng ít, thẳng đến chỉ còn lại có vi sư một người. Chính là sư tại tổ sư điện đà tọa thời điểm, đã thấy đến ngươi mặc kỳ quái quần áo, nằm tại tổ sư điện trước, nhìn vi sư, này thử kỳ, trở nên càng thêm phiêu miểu đứng lên. Vi sư biết, ngươi chính là tổ sư gia nói tới, có thể hôm nào mệnh ngươi. Về phần ngươi ăn 5 năm ngũ hành trùng, vi sư lừa ngươi, kia không phải vi sư theo người khác kia mua. Kia là theo tổ sư gia bắt đầu, lịch đại trưởng môn nhân, vì ngươi chuẩn bị, vì ngươi, Thái Quỳnh Môn chuẩn bị hơn 3.000 năm, vọng ngươi không phụ lịch đại Thái Quỳnh Môn người mong mỏi. Vì sư sớm viết xuống phong thư này, ngược lại là không có ngũ hành trùng có thể phóng tới nơi này. Vậy đem vi sư sở trân trọng vật phẩm, giấu tại nơi đây, cũng lưu cho hậu nhân nhìn xem. Vi sư cũng đã tới, cũng vì Thái Quỳnh Môn đã làm chút chuyện, vi sư cũng thấy không rõ lắm tử kỳ của mình, chỉ sợ không cách nào giống lịch đại trưởng môn đồng dạng. Tại trước khi chết lại cùng ngươi nhắc nhở, nhưng vi sư xem kia phiêu miểu tử kỳ, đoán chừng cũng sẽ không quá xa. Nếu có một ngày, vi sư truyền cho ngươi chức trưởng môn, đại khái chính là tử kỳ sắp tới đi. hy vọng có thể có thời gian cho ngươi chút nhắc nhở đi. Ngươi trở thành trưởng môn về sau, vi sư vọng ngươi thu môn đồ khắp nơi, trấn hưng tiên môn, làm ta Thái Quỳnh môn uy danh vang vọng tam giới, cũng làm cho vi sư ở dưới Cửu Tuyền đối mặt lịch đại tổ tiên lúc có thể có chút mặt mũi. Thiên trọng cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, tiếp theo chương đại chương trước 4.000 chữ nóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN